Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 68, Trình Lân thổ lộ. Góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp sáng tạo xây dựng thêm cho rạp hát, Tô Lệ Nhã quyết định đến chi nhánh ở Phong huyện Phồn Vinh gần với Phú huyện. Cách Phú huyện ước chừng một ngày đường. Vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, nàng mang theo Lâm Tư lên đường. Đây là nàng lần đầu tiên rời Phú huyện đi đến địa phương khác. Bởi vậy nàng vô cùng hưng phấn. Dọc theo đường đi, Tô Lệ Nhã ngồi trên mã xa hứng phấn thiếu chút nữa nhảy xuống. À Nhã, chúng ta còn có việc phải làm. Nếu hiện tại xuống dưới xem xét, chỉ sợ trước khi trời tối cũng không có thể tới Phong huyện. Lâm Tư không thể không ra tiếng ngăn cản cái người đang dục dịch kia. Tiểu Tư là nàng cấp cho Lâm Tư. Như vậy sẽ có cảm giác thân thiết. Đương nhiên, nàng cũng rộng rãi cho Lâm Tư kêu nàng bằng A Nhã. Chỉ một khắc chung, được không? Tô Lệ Nhã bắt đầu làm nũng nói. Chưa bao giờ biết chính mình cũng có thể hào phóng không đỏ mặt làm nũng như thế. Nhưng nàng lại biết chính mình có thể làm nũng như thế. Trừ bỏ mình đem Lâm Tư trở thành tỉ muội tốt, trọng yếu hơn là nàng muốn giống như A Kim chân thành với người ngoài. Dùng tình cảm thật của mình để đối đãi, Lâm Tư không lay chuyển được vẻ mặt thê thảm của Tô Lệ Nhã. Trên gương mặt thanh nhã xuất hiện tươi cười bất đắc dĩ. Mở miệng nói, Sa Phu, phiền toái dừng lại bên cạnh, đứng ở bên cạnh bờ sông. Tô Lệ Nhã nhắm mắt lại cảm thụ không khí tươi mát từ thiên nhiên mang đến. Gió lạnh quất vào mặt, làm cho mình trở nên nhỏ bé. A Nhã, chỉ có đêm khuya trong giấc mộng giọng nói quen thuộc mới bỗng nhiên truyền đến. Tô Lệ Nhã khiếp sợ đôi mắt đẹp mở to, nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, nhưng là nhìn thấy cũng là Lâm Tư từ xa xa đi tới. Thất vọng nảy lên trong lòng, nàng vô thần quay đầu, nhìn ảnh ngược trong nước, gương mặt gầy hiện lên ưu sầu. Tô Lệ Nhã vỗ vỗ gương mặt, đối với ảnh ngược trong nước nói. Tô Lệ Nhã cười một cái. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở dưới nước. Quay đầu, chỉ thấy Lâm Tư đã đứng ở bên cạnh. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, Tô Lệ Nhã nhìn ảnh ngược trong nước. Nói, Tiểu Tư, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Quay đầu, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Lâm Tư. Nàng biết lấy thẩm mỹ của thời đại này thì chính mình là không có khả năng đẹp. À Nhã, ngươi rất đẹp, ngươi đẹp không phải vì bề ngoài. Mà là khí chất phát ra từ trên người ngươi, sức sống tự tin, hảo nửa ngày, Lâm Tư toát ra những lời này. Lúc này tới lượt Tô Lệ Nhã mất tự nhiên, trong lòng giống như có cái gì lại cuồn cuộn, nàng biết đây là bởi vì có người hiểu được chính mình mà cảm động. Cho dù nàng tự tin, tại thế giới thẩm mỹ điên đảo này, trong lòng vẫn là cô tịch, nàng cũng hy vọng không ai có thể hiểu được vẻ đẹp của mình. Trước kia A Kim chính là người duy nhất hiểu xem nàng là mỹ nhân. Nhưng từ khi A Kim biến mất, phần cô tịch kia lại lén lút ngẩng đầu, cảm động hóa thành hành động. Tô Lệ Nhã dựa vào vai Lâm Tư nói, đúng là tỉ muội tốt của ta, ngươi là người thứ hai biết ta đẹp, ai là người đầu tiên? Lâm Tư nhẹ giọng hỏi, trượng phu của ta, một đứa ngốc chân chính chỉ biết khen ta đẹp, một nam nhân trong mắt chỉ có ta. Dùng toàn tâm yêu ta, không tiếng động lệ hoa rơi xuống, Tô Lệ Nhã vội vàng lau đi nước mắt, nói, ta đáp ứng với A Kim về sau sẽ luôn mỉm cười đối mặt hết thảy. Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều như thế nào cũng không đình chỉ được. Tô Lệ Nhã tự giễu nói, thật là kỳ quái, nước mắt như thế nào dừng không được a. Lâm Tư tiến lên. Nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng nói. À Nhã, muốn khóc liền khóc đi, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Tô Lệ Nhã ôm chặt nàng, khóc nói, ta thực nhớ A Kim, ta thương hắn, thực sự rất thương hắn, ta thật rất hy vọng có thể cùng hắn đầu bạc đến già. Nhưng là, hắn lại ly khai, vĩnh viễn cũng không về, tiếng khóc quanh quẩn ở cả một mặt hồ, cho dù Tô Lệ Nhã đáp ứng A Kim phải cười đối mặt với tương lai. Dùng bận rộn để quên đi đau thương, nhưng bi thương tích lũy đến trình độ ăn sâu vào máu. Thời gian không biết qua bao lâu, thẳng đến Sa Phu lên tiếng, mới làm cho Tô Lệ Nhã ngừng khóc. Nàng xấu hổ đẩy Lâm Tư ra nói. Tiểu Tư, cho ngươi nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi khóc của ta. Lâm Tư lắc đầu nói. Sẽ không, ta ngược lại cảm thấy ngươi bởi vì tín nhiệm ta, mới có thể cho ta nhìn thấy một mặt khác như vậy. Hỗn loạn, cảm động cùng khiếp sợ đánh úp lại. Tô Lệ Nhã chân thành cười nói. Cảm ơn ngươi, lần này Lâm Tư không biết đáp lại như thế nào. Tô Lệ Nhã quay đầu đối với mặt hồ rộng lớn mặt lớn tiếng kêu. A Kim, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ cố gắng tươi cười đối mặt tương lai. Ngươi muốn xem Nga, nhìn Nga, lời thề của Tô Lệ Nhã quanh quẩn bay xung quanh. Tô Lệ Nhã cùng Lâm Tư sau khi mặt trời xuống núi mới tới Phong huyện. Bởi vì lần này đến Phong huyện là làm việc không? Hiểu được hưởng thụ vật chất Tô Lệ Nhã đương nhiên không ngược đãi chính mình. Chọn khách điếm xa hoa nhất Phong huyện khách điếm Duyệt Lai để ở. Khách điếm Duyệt Lai so với khách Vân Tửu lâu cấp 5 sao mà nói. Cấp bậc thấp hơn một chút, có chút giống khách sạn 4 sao. Bên trong bố trí tuy rằng không xa hoa hơn, nhưng là thoải mái, quyết định ở phòng chữ thiên. Tô Lệ Nhã liền khẩn cấp lên lầu, nhưng ở trên hành lang. Gặp được một người như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trình Lân, ngươi làm sao có thể ở trong này? Tô Lệ Nhã giật mình nói. Ta là tới kiểm tra cửa hàng ở Phong huyện. Trình Lân cũng không có nói cho nàng. Lần này đến Phong huyện mục đích chủ yếu là vì đến làm bạn với nàng. Như thế nào, hiệu thuốc ở Phong huyện có vấn đề còn không có giải quyết sao? Đối với chuyện ở hiệu thuốc của Trình gia ở Phong huyện lúc nàng còn ở Trình phủ làm thị nữ có nghe nói. Trong ấn tượng, Trình Lân dường như vì chuyện này, còn âm thầm đi đến Phong huyện một chuyến, cư nhiên đến bây giờ còn không có giải quyết, nàng có chút nghi ngờ năng lực của Trình Lân. Ân, bất quá, đã có chút tin tức. Trình Lân trả lời, lần trước là vì trong lòng suy nghĩ lung tung không có xử lý tốt chuyện này. Hắn tin tưởng lần này hẳn là có thể xử lý tốt. Tô Lệ Nhã bắt đầu trưng lên tư thái tiền bối. Xua tay nói, Trình Lân, ngươi như vậy là không được. Là một người lãnh đạo. Trọng yếu nhất là cái gì? Là làm việc có hiệu suất. Ngươi có mang sổ sách của cửa hàng ở Phong huyện đến đây đi. Làm cho tỉ muội tốt của ta Tiểu Tư đến dạy ngươi cái gì là hiệu suất đi. Trình Lân lúc này mới chú ý tới Lâm Tư đứng ở một bên. Đối với người bên cạnh Tiểu Nhã này giống như ảnh không rời người. Hắn có chút ấn tượng, nhưng không sâu khác, bởi vì nàng luôn im lặng đứng ở một bên, không có cảm giác tồn tại, thực dễ dàng làm cho người ta đem nàng xem nhẹ. Tiểu Tư, ngươi liền giúp Trình Lân đi, ta đi rửa mặt chải đầu trước, đi đường cả một ngày, bẩn muốn chết. Tô Lệ Nhã bỏ lại hai người, bước nhanh đến phòng nghỉ. Trình Lân ánh mắt nhìn chằm chằm người trong lòng, thẳng đến sau khi nàng biến mất, một bên Lâm Tư nhìn thấy ánh mắt si mê của Trình Lân. Con người đèn rất nhanh hiện lên tinh quang, Trình Lân rốt cục thu hồi ánh mắt, đối với Lâm Tư vẫn đang cúi đầu nói, ngươi theo ta đến đây đi, kỳ thật, hắn đối với Lâm Tư cũng không có ôm nhiều hy vọng. Chính là ngượng ngùng từ chối hảo ý của Tiểu Nhã, dù sao. Sổ sách này cũng đã được lão quản gia có kinh nghiệm mười mấy năm nhìn qua đều không nhận ra vấn đề. Nữ tử tuổi trẻ như thế làm sao có thể nhìn ra vấn đề đâu. Phần khinh thị này của Trình Lân sau nửa canh giờ liền biết mất. Hắn khiếp sợ nhìn Lâm Tư nói rõ vấn đề của sổ sách xong. Thật lâu không nói nên lời. Vừa vặn Tô Lệ Nhã ở phòng bên cạnh đã rửa mặt chải đầu xong. Cắn một ngụm quả táo trong tay. Châm chọc cười nói, Trình Lân, nhớ kỹ về sau không cần coi khinh nữ nhân Nga. Trình Lân nghe thấy giọng nói, quay đầu, đập vào mắt là gương mặt làm tim hắn loạn nhịp, bởi vì vừa tắm rửa xong, tóc đã ướt sũng, Tô Lệ Nhã vẫn để tán loạn xuống dưới. Nhưng là, như vậy lại vô hình gia tăng lên vẻ đẹp quyến rũ. Mà mặt bởi vì hơi nước ấm mà trở nên hồng nộn sáng ngời. Vừa rửa mặt chải đầu tốt nàng cả người tản ra hơi thở nồng ấm. Nàng như vậy càng làm Trình Lân kinh diễm, ánh mắt nồng cháy của Trình Lân đập vào mắt Lâm Tư. Cười nói, A Nhã, chúng ta trở về phòng đi, ta giúp ngươi lau khô đầu tóc, tốt, nghe được có người vì chính mình lau tóc. Tô Lệ Nhã không khách khí đáp ứng. Lưu lại Trình Lân một người có chút đăm chiêu nhìn Lâm Tư, rõ ràng là cố ý ngăn cản chính mình. Ân, thật thoải mái nga, đúng, đúng, lại dùng lực chút, a, rất thư thái, âm thanh ái muội theo phòng chữ thiên truyền ra, làm cho người ngẫu nhiên đi qua nghe được mặt đỏ tim đập. Lâm Tư buồn cười nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tô Lệ Nhã được mình mắt xa nói. A Nhã, cầu xin ngươi không cần kêu lớn tiếng như thế, làm cho người ngoài nghe xong còn tưởng rằng phòng này đang làm sự tình gì đâu. Tô Lệ Nhã cũng mặc kệ, tiếp tục hưởng thụ, ân, đó là do tay nghề mát xa của ngươi thật sự là rất tốt. Tiểu tư kỳ thật ngươi không nên làm chướng phòng, hẳn là đi làm thầy dạy mát xa. Tin tưởng ta, khẳng định sẽ có rất nhiều người xếp hàng dài đợi ngươi dạy. Lâm Tư cười tiếp tục vì nàng mát xa đầu, thăm dò hỏi, A Nhã, ngươi có hay không phát hiện ánh mắt Trình Lân nhìn ngươi không bình thường a? Cái gì không bình thường a? Ngươi sẽ không nghĩ là hắn thích ta đi. Yên tâm, ta rất tự hiểu bản thân, lấy khuôn mặt này của ta, chỉ sợ trong thiên hạ không có nam nhân sẽ thích ta. Tiểu tử này chính là nhìn ta vui đùa thôi. Đúng, đúng, chính là nơi này dùng sức chút. Lâm Tư bất đắc dĩ ngừng thăm dò, tiếp tục mát xa. Hiển nhiên A Nhã cũng không biết Trình Lân có tình ý với nàng. Theo ánh mắt mới vừa rồi của hắn nhìn A Nhã, có thể nhìn ra hắn thật sự rất thích A Nhã. A Nhã chưa bao giờ biết mị lực của chính mình, mị lực của nàng không liên quan đến bề ngoài, mà là tự tin, là sức sống, đủ để hấp dẫn ánh mắt của những người chân chính hiểu được điều này. Trình Lân là bị nàng hấp dẫn, vương gia cũng vậy. Đương nhiên cũng bao gồm chính nàng, vốn chính mình chính là phụng mệnh vương gia tiếp cận A Nhã, bảo hộ nàng, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến chỉ trong nửa tháng ngắn ngủn. Nàng liền chinh phục được chính mình, bằng hữu, tỉ muội, đây là loại tình cảm trước kia chưa từng tưởng tượng qua. Cư nhiên ở trong này lại có được, chính mình thật rất may mắn bị phái tới bảo hộ nàng. Hưu. Phanh, bỗng nhiên trên bầu trời dâng lên yên hoa, pháo hoa, huyến lệ phóng ra trong nháy mắt xinh đẹp, rồi sau đó biến mất. Tô Lệ Nhã cảm khái nói, này yên hoa tuy đẹp, nhưng là lại quá ngắn, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Lâm Tư trên mặt thâm trầm, rồi sau đó nói, A Nhã, ta nghĩ đi rửa mặt chải đầu một chút. Đúng nga, ngươi còn không có rửa mặt chải đầu. Mau đi đi, còn lại ta tự mình có thể thu thập. Tô Lệ Nhã quay đầu trả lời. Ân, Lâm Tư ly khai khỏi phòng, nhưng không có trở lại phòng của mình, ngược lại hướng dưới lầu đi đến, khó có dịp đi đến một thị trấn mới, đồng thời cũng là vì chuẩn bị cho phân hào dạp hát phân hào. Tô Lệ Nhã quyết định ban đêm đi dạo Phong huyện, hơn nữa nghe nói đêm nay là hội hoa đăng mỗi năm một lần của Phong huyện, vốn nàng muốn cho Lâm Tư cùng đi, nhưng đến phòng của nàng, phát hiện đã không có một bóng người, khó có được ở nơi tha hương gặp cố nhân. Trình Lân, dù sao đi hội hoa đăng, một người đi rất nhàm chán, ban đêm Phong huyện rất náo nhiệt, người đến người đi, hoa đăng sắp thành hai hàng dọc theo hai bên đường kéo dài đi qua. Ánh sáng chói mắt của ngọn đèn đem bóng tối xua tán. Đối với hội hoa đăng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, Tô Lệ Nhã tràn ngập hứng thú, bởi vì hội hoa đăng này là một hội giúp mọi người cận nhau hơn. Hơn nữa nghe nói có cái tập tục bất thành văn, nếu ở trong hội hoa đăng hội, nhà trai coi trọng nhà gái, có thể thông qua đưa hoa đăng mà thử tâm ý, nếu nhà gái thẹn thùng nhận hoa đăng, liền tỏ vẻ cũng coi trọng nhà trai có thể ngày hôm sau cho bà mối đi nhà gái cầu hôn. Đương nhiên cũng có trường hợp nhà gái lớn mật sau khi nhìn chúng nhà trai, cũng sẽ đưa hoa đăng. Chính như tình hình hiện tại, một nữ tử diện mạo tuyệt đối có thể gọi là mỹ nữ. Ít nhất theo trong mắt những người khác là như vậy, thẹn thùng hướng Trình Lân bên cạnh nàng đưa đèn lồng, mà Trình Lân ngốc lăng hơi giật mình tiếp nhận đèn lồng. Lập tức, chung quanh nam sĩ hướng Trình Lân phóng ra ra ghen ghét. Dù sao có thể được một vị mỹ nhân tự thân đưa lồng đèn là phi thường không dễ dàng. Bọn họ ghen tị Trình Lân vận tốt. Nữ tử kia trên mặt đỏ ửng càng sâu. Dịu dàng nói, nhà của ta ở Thành Nam. Phụ thân họ Trương, là trưởng nữ trong nhà. Bị khiến cho không hiểu ra sao, Trình Lân quay đầu nhẹ giọng hướng Tô Lệ Nhã bên cạnh hỏi. Tiểu Nhã, vị cô nương này vì sao phải theo ta nói nhiều như vậy a? Tô Lệ Nhã khó có thể tin nhìn Trình Lân đang ôm lồng đèn đỏ thẫm trong tay vẻ mặt nghi hoặc. Hiển nhiên hắn hẳn là không biết tập tục bất thành văn này. Chỉ thấy nữ tử kia đã sắp bằng chuyện hôn sự. Tô Lệ Nhã quyết định thật nhanh, tiến lên một phen đoạt lấy đèn lồng. Hoán hận nhìn Trình Lân nói, ta thật nhịn không được, tuy rằng bộ dạng ta thực xấu, nhưng là ngươi đã đáp ứng lấy ta làm vợ, vì sao còn nhận này đèn lồng của nữ nhân khác, chẳng lẽ ngươi quên thề non hẹn biển đêm qua sao, ngươi thật sự là hơi quá đáng. Mọi người, bao gồm nàng kia cùng Trình Lân đều ngốc lăng tại chỗ. Tô Lệ Nhã mắt mang khẩn cầu Lệ Quang đem đèn lồng trả lại cho nữ tử nói. Tiểu thư, van cầu ngươi thu hồi đèn lồng này đi, lấy bộ dạng của ngươi, muốn tìm nam nhân khác cũng không khó khăn, nhưng là, lấy bộ dạng của ta, có thể tìm được một nam nhân lấy ta rất khó. Hơn nữa, nàng mắt mang vô hạn yêu say đắm nhìn Trình Lân vẫn ngây ra như phỗng cười nói. Ta thật sự yêu, thực thương hắn, vì rằng Trình Lân còn không biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Nhưng câu Tô Lệ Nhã nói yêu hắn cũng là nghe được rõ ràng. Hắn trong lòng tràn ngập vui sướng cùng kích động, vốn tính chờ qua mấy ngày nữa sẽ hướng nàng thổ lộ. Nhưng nàng lại nói thương hắn, từ này chỉ có ở trong mộng mới nghe được, cư nhiên hiện tại lại nghe được, rốt cuộc hưng phấn đánh sâu vào nội tâm. Trình Lân tiến lên một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, lớn tiếng nói, Tiểu Nhã, ta cũng yêu ngươi. Hơn nữa đã yêu ngươi thật lâu, bị ôm thật chặt bất quá Tô Lệ Nhã ở trong lòng thầm nghĩ. Không thể tưởng được Trình Lân cũng thật thông minh, hiểu được cách phối hợp với nàng, nhưng chính là diễn trò sao? Sao ôm lâu như vậy? Nàng sắp không thở nổi. Nữ tử kia ảm đạm xoay người rời đi, nam nhân khác cũng đều âm thầm chào phúng Trình Lân ngốc. Cư nhiên làm ra vẻ không cần một mỹ nhân như vậy. Mà lại đi ôm xấu nữ như thế, mọi người ánh mắt bắt đầu một lần nữa rời đi, bọn họ không hề trở thành tiêu điểm của mọi người, rốt cuộc chịu không nổi áp lực Tô Lệ Nhã một phen đẩy Trình Lân ra. Hô hấp mãnh liệt, oán giận nói, Trình Lân, ngươi cũng quá dùng sức, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cư nhiên ôm ta đến không thở nổi, rất không có suy nghĩ, giúp, có chút phản ứng không kịp Trình Lân nghi hoặc hỏi. Tô Lệ Nhã đảo cặp mắt trắng dã, nói, Trình Lân uổng công ngươi đã tới Phong huyện một lần, cư nhiên không biết Hoa Đăng là hội thân cận, vừa rồi cô nương kia đem đèn lồng giao cho ngươi là hướng ngươi có tình cảm tốt. Mà ngươi lại ngốc nhận đèn lồng, đại biểu cho ngươi cũng đối với cô nương kia có hảo cảm. Cho nên nàng mới nói cho ngươi thân ra, Trình Lân giật mình trả lời, ta nghĩ đến nàng là đem đèn lồng bán cho ta. Hắn muốn lấy đèn lồng tinh xảo tặng cho Tiểu Nhã. Bởi vậy, ta mới ra tay giúp ngươi. Nếu không bởi vì ta ra sức diễn trò như vậy, ta xem ngươi cũng bị bức đi thú cô nương kia. Thế nào, muốn cảm tạ ta làm sao a? Nàng không quên lấy lòng nói. Trình Lân khó có thể tin hơi giật mình hỏi. Ngươi là nói mới vừa rồi đều là vì diễn trò. Đúng vậy, Tô Lệ Nhã đương nhiên trả lời. Rồi sau đó đến bên cạnh Trình Lân một chút nói, đúng là ngươi, nhìn không ra thông minh như vậy, hiểu được phối hợp với ta, bằng không, vỡ diễn còn không có nhanh kết thúc như vậy đâu. Trình Lân giữ nắm chặt tay lại hạ quyết tâm đem tình yêu sâu đậm cho nàng thấy. Tô Lệ Nhã nghi hoặc nhìn vẻ mặt khẩn trương, biểu tình muốn nói lại thôi. Trình Lân hít một hơi thật sâu, nói, Tiểu Nhã. Thì thật lời nói vừa rồi của ta đều là, à Nhã, một giọng nói đột một cắt ngang lời thổ lộ của Trình Lân. Tô Lệ Nhã vừa thấy Lâm Tư từ xa xa chạy đến. Cao hứng nói, Tiểu Tư, ngươi đi đâu vậy, vừa rồi ta đến phòng tìm ngươi. Cũng không gặp, Lâm Tư cười nói, ta đi gặp một bằng hữu. Trên thực tế, nàng là đi hội hợp mật thám ở Phong huyện, đem tin tức mới nhất truyền cho vương gia. Dù sao vương gia cũng yêu cầu mỗi ngày phải báo cáo tình hình của A Nhã. Trình Lân bởi vì bị người phá ngang mà có chút ảo não. Lâm Tư đăm chiêu liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt không hờn giận của Trình Lân. Rồi sau đó xoay người nói, A Nhã, chúng ta đi dạo đi, khó được dịp đi dạo hội hoa đăng. Tô Lệ Nhã cao hứng theo Lâm Tư đi dạo, bỏ quên Trình Lân cũng không biết. Trình Lân có chút buồn bực theo bọn họ. Lâm Tư ngẫu nhiên khóe mắt dư quang quét về người phía sau. Mới vừa rồi Trình Lân hẳn là muốn hướng A Nhã thổ lộ. Bởi vậy, nàng mới hợp thời ra tiếng ngăn cản. A Nhã là người vương gia yêu nhất. Thiên hạ này, cũng chỉ có vương gia mới xứng với A Nhã. Nàng có trách nhiệm ngăn chặn những nam nhân có ý đồ với A Nhã. Trình Lân hiện tại tâm tình có thể dùng 4 chữ cực độ buồn bực để hình dung. Vốn vừa rồi hắn nghĩ đến tình yêu say đắm lâu nay của mình rốt cục được đền đáp lại. Cái loại vui sướng cùng thỏa mãn này không có liên tục bao lâu. Mới biết được hết thảy đều là nàng diễn trò. Cái loại cảm giác từ thiên đường té xuống địa ngục thật là khổ sở. Thật vất vả hạ quyết tâm muốn hướng nàng thổ lộ, nhưng là nói còn không có khỏi miệng đã bị người phá đám. Trình Lân mắt mang tối tăm nhìn nữ nhân chiếm lấy vị trí mới vừa rồi của mình. Hắn dám khẳng định nữ nhân này là cố ý, mỗi lần đều muốn tìm biện pháp ngăn cách chính mình thân cận Tiểu Nhã. Mới vừa rồi cắt ngang lời thổ lộ của mình, khi đó có thể nàng đã nhìn thấy mình định nói với Tiểu Nhã. Hơn nữa, nhìn hai người tay trong tay, hắn phi thường ghen tị thầm nghĩ. Nữ nhân này có phải hay không có vấn đề gì à, cứ chiếm lấy Tiểu Nhã. Trình Lân bất mãn một lúc lâu rốt cục tìm được cách phát tiết. Hắn vừa thấy Tô Lệ Nhã chuyên chú xem biểu diễn xiếc ảo thuật. Giữ chặt Lâm Tư nói, đi theo ta, Lâm Tư cũng không có nói gì liền cùng hắn đi vào một cái hẻm không người. Trình Lân buông tay ra, xoay người, âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh kia nói. Người rốt cuộc là ai? Lâm Tư nhún vai nói. Trình đại đương gia không phải rất rõ ràng sao? Ta là trướng phòng của A Nhã. Nếu muốn một thân phận khác thì chính là bằng hữu tri kỷ của nàng. Trình Lân sâu sắc nói. Không, này cũng không phải ngươi. Chân chính ngươi không đơn giản như thế. Bằng trực giác, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt tuyệt đối không phải người đơn giản. Lâm Tư khẽ cúi đầu. Che đậy con ngươi đèn ất nhanh hiện lên tinh quang, mau ngay cả Trình Lân đều không có nắm bắt được. Rồi sau đó, nàng ngẩng đầu cười nói, Trình đại đương gia hẳn là bởi vì ta mới vừa ngăn cản dũng khí thổ lộ của ngươi mà tức giận đi. Ha ha, Trình Lân bởi vì bị người đâm trúng bí mật trong lòng mà mặt vốn tái nhợt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng là, hắn ổn định tâm thần, một phen giữ chặt tay Lâm Tư nói. Ngươi không cần tưởng rời đi chú ý, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhã? Bởi vì góc độ đứng, Lâm Tư chú ý tới thân ảnh sắp đi tới. Cười nói, ngươi thực sự muốn biết sao? Ta đây liền nói cho ngươi. Ta là, nói đến cuối cùng, trở nên rất nhẹ, vì muốn nghe rõ, Trình Lân không thể không cúi đầu. Bỗng nhiên Lâm Tư hai tay duỗi ra, bò lên cổ hắn. Kéo hắn xuống, chu môi lên, Trình Lân bởi vì tình huống đột phát mà ngây ngốc tại chỗ. Một màn này vừa vặn rơi vào mắt Tô Lệ Nhã sẽ thành vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà hôn nhau. Trình Lân rốt cục phản ứng được, lập tức đẩy nữ nhân trước người ra, khó có thể tin nhìn nữ nhân mới vừa khinh bạc mình. Lâm Tư bỗng nhiên trong mắt hiện lên thẹn thùng cùng giật mình. Nói, A Nhã, Trình Lân thân hình cứng đờ. Giật mình nhìn Tô Lệ Nhã vẻ mặt xấu hổ đứng cách đó không xa. Hiển nhiên một màn vừa rồi đã rơi vào mắt nàng. Tô Lệ Nhã xấu hổ nói. Thật có lỗi, quấy rầy hai vị, các ngươi tiếp tục, ta lập tức liền rời đi. Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi. Làm cho Trình Lân vốn tính giải thích ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Lâm Tư vẻ mặt tự nhiên đi đến trước người hắn nhẹ giọng nói. Trình đại đương gia, ngươi không cần để ý ta sẽ không yêu cầu ngươi phụ trách. Bởi vì, ta chán ghét nam nhân, Bỏ lại câu này đủ để cho Trình Lân hiểu lầm. Nàng cũng bước ly khai. Trình Lân hung hăng trà sát bạc môi mình, như đang lau sạch nữ nhân đáng giận kia. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu kia bởi vì ta chán ghét nam nhân. Nhất thời cứng đờ, hắn khó có thể tin xoay người nhìn thân ảnh dần dần đi xa. Nữ nhân kia thích tiểu nhã, Lâm Tư cho dù không quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của Trình Lân. Hắn nhất định sẽ nghĩ chính mình là loại người chỉ thích nữ nhân. Ít nhất, về sau hắn đối với chính mình không còn hoài nghi hơn nữa. Quan trọng nhất, về sau hắn hẳn là sẽ không tìm A Nhã thổ lộ tình yêu. Nàng ở bên cạnh A Nhã trừ bỏ bảo hộ nàng, còn có nhiệm vị trọng yếu chính là ngăn chặn tất cả nam nhân có khả năng tiếp cận A Nhã. Hồi tưởng vẻ mặt của hắn, Lâm Tư mắt mang đồng tình nở nụ cười. Dù sao tối nay đối với Trình Lân mà nói thật sự là thê thảm. Cách chương.